Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2164, Nothing to lose, không còn gì để mất. Cassie khựng lại một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy thứ mà cô đã tìm kiếm, floor của nhà vua, và đó là một floor tàn nhẫn làm sao. Không có gì lạ khi ông ta có vẻ lạnh lùng như thép. Không phải là Anvil không có khả năng cảm nhận cảm xúc. Ông ta chỉ đơn giản là tự dạy mình không cảm nhận. Vì ông ta được định sẵn là sẽ mất đi bất cứ thứ gì ông ta trân trọng. Ông ta đã thay thế sự yêu mến và tình cảm bằng sự thờ ơ. Do đó cứu bản thân và những người ông ta gần gũi khỏi việc phải chịu đựng hậu quả của flaw của mình. Ý định của ông ta đã tốt, thậm chí là cao thượng. Tất cả những năm trước đó, nhưng cuối cùng, con đường mà ông ta đã chọn chỉ khiến ông ta trở thành một con quái vật, vặn vẹo và phá hủy mọi thứ ông ta chạm vào, bởi vì một khi ông ta học được cách không coi trọng bất cứ điều gì, những sợi dây buộc ông ta với nhân tính của mình đã bị tháo gỡ, và không có chỗ dựa. Trái tim sắt lạnh lùng của ông ta từ từ trôi ngày càng xa hơn khỏi tất cả những gì tốt đẹp và nhân. Van, Morgan và Mordred là những nạn nhân rõ ràng nhất của sự thờ ơ vô nhân tính của Anvil. Nhưng cũng có vô số nạn nhân khác. Mỗi người lính đã thiệt mạng ở Godgrave. Mỗi thường dân bị hy sinh cho Chain of Nightmare, xiềng xích ác mộng, trong khi Great Plan, đại gia tộc, tiến hành một cuộc chiến nội bộ, và tất cả những người khác đã trở thành thiệt hại ngoài dự kiến cho sự theo đuổi nhẫn tâm của Anvil. Về những gì ông ta coi là lợi ích lớn hơn, Broken Sword, Immortal Flame Plan, và cả Nevis nữa, con đường đến địa ngục được lát bằng những ý định tốt. Và trong trường hợp này, bản thân địa ngục đã được rèn bởi một quyết định duy nhất được đưa ra bởi một chàng trai trẻ quyết. Tâm, thực sự sẽ rất đau lòng, nếu nó không quá kinh tởm và ghê tởm. Ngay khi Cassie nghĩ vậy, dáng vẻ khệnh khạng của Zed đột nhiên nghiêng về phía trước. Và đôi môi của ông ta căng ra thành một nụ cười hung dữ, để lộ hàm răng quái dị của ông ta. Nhưng ông ta vẫn chưa thoát khỏi ánh nhìn của cô, ít nhất là chưa. Tuy nhiên, Cassie không còn nhiều thời gian, may mắn thay. Cô đã có được thứ mình muốn. Vì vậy, Cassie đã cân nhắc việc kết thúc mọi thứ ở đó để ngăn chặn nguy hiểm hơn nữa. Nhưng ngay lúc đó, một chòm sao ký ức khác đã thu hút sự chú ý của cô. Nó rất sống động và rực rỡ, nhưng đồng thời lại bất ổn một cách kỳ lạ, giống như một thứ gì đó mà Zed tuyệt vọng muốn quên đi. Nhưng không thể, Cassie dừng lại. Đột nhiên cảm thấy tò mò. Vào thời điểm này, cô đã nhìn thấy hầu hết các ký ức hình thành của ông ta. Sự giáng xuống của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, gặp gỡ Warden, sự ra đời của con cái ông ta, cái chết của con trai ông ta, sự mất mát của vợ và người bạn thân nhất của ông ta. Còn gì nữa? Third Nightmare của ông ta. Ngay cả khi biết rõ hơn, cô vẫn không thể cưỡng lại và đốt thêm tinh chất để đi sâu vào ký ức sống động. Bất ổn, thật kỳ lạ, chòm sao ký ức sống động không liên quan gì đến việc Zed đã trở thành một Zen như thế nào. Thay vào đó, nó chủ yếu diễn ra ở Bastion. Nó đã xảy ra chỉ vài năm sau cuộc trò chuyện định mệnh đó trong đại sảnh Great Mirror. Cassie cau mày khi cô lao qua kính vạn hoa của những trải nghiệm xa lạ. Cảm thấy sự nắm giữ của cô đối với tâm trí của Zed trở nên ngày càng mong manh hơn. Đúng như Anvil đã hứa, ông ta đã chấm dứt cuộc đấu tranh nội bộ ở Bastion. Zed đáng lẽ đã giải quyết vấn đề bằng cách đơn giản là tiêu diệt tất cả những kẻ ký sinh. Hoặc ít nhất là một số trong số chúng, để dạy cho những kẻ còn lại một bài học. Nhưng người thừa kế trẻ tuổi của Valor đã tiếp cận việc củng cố quyền lực của mình theo một cách ít đẫm máu hơn, nhưng có thể nói là tàn nhẫn hơn. Có nhiều cách để làm tan vỡ con người mà không khiến họ đổ máu. và ông ta không hề nương tay với các thành viên trong gia đình mở rộng của mình. Sự lạnh lùng và quyết đoán của ông ta thậm chí còn khiến Jet cảm thấy hơi ớn lạnh. Cậu bé đã lớn lên và trở thành một người đàn ông. Một người đàn ông đáng sợ. Có lẽ đó là cách duy nhất mà những đứa trẻ sinh ra trong thời đại của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, có thể lớn lên. Ông ta giống như một phiên bản lạnh lùng hơn, đáng sợ hơn của Warden. Jess có chút lo lắng và có chút tự hào. Sau đó, thế giới tiếp tục quay. Cuộc đua mà Warden đã đề cập vẫn tiếp diễn. Và với mỗi tháng trôi qua, nhân loại tiếp tục mất đi một số lợi thế mà họ đã đạt được trong quá khứ. Anvo đã củng cố vị trí của mình ở Bastion. Nhưng mặc dù sức mạnh và uy tín của Valor vẫn có ý nghĩa rất lớn, ảnh hưởng của gia tộc ông ta đang suy giảm. Không dễ dàng gì cho một Awaken, người thức tỉnh, trẻ tuổi để cạnh tranh với những con quái vật già của First Generation. Thế hệ đầu tiên, đặc biệt là vì nhiều người trong số họ giờ đã là Master. Nhiều người đã thiệt mạng theo cách mà Warden đã chết. Và tiếp tục mất mạng trong cuộc theo đuổi Transcendent, siêu Việt, một cách tuyệt vọng, như thể cuộc thanh trừng vĩ đại của những ngày trước khi Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, chinh phục Seed of Nightmare, hạt giống ác mộng, đang diễn ra một lần nữa, xóa sổ ngày càng nhiều gương mặt quen thuộc khỏi sự tồn tại. Mỗi khi Jess nhìn, ai đó lại biến mất, dù sao đi nữa. Vì những lý do này, và nhiều lý do khác, Anvo đã quyết tâm thách thức Second Nightmare, ác mộng thứ hai, càng sớm càng tốt. Sự chuẩn bị của ông ta diễn ra nhanh chóng, nhưng kỹ lưỡng, ông ta hầu như không ngủ, dành tất cả thời gian của mình để luyện tập, rèn giũa hoặc nghiên cứu những bí mật của ma thuật Rune. Broken Sword có thể là chiến binh chết chóc nhất trong nhóm của họ. Nhưng chính Anvo mới là người chịu trách nhiệm trang bị cho những người bạn đồng hành của mình. Những memory và trang bị tốt nhất mà một Awaken, người thức tỉnh, có thể mơ ước. Ông ta cũng thường xuyên đến thăm vương quốc bị cấm ẩn trong tấm gương kỳ lạ dưới Bastion. Bằng cách nào đó xoay sở để trở về còn sống mỗi lần. Mỗi khi Anvo trở về từ những chuyến đi nguy hiểm này, ông ta sẽ nhốt mình trong thư viện hoặc lò rèn, đôi khi ở lại đó hàng tuần. Thời gian trôi qua, ông ta dường như cũng có được một vài thói quen kỳ quặc. Thậm chí không phải là sự lạnh lùng và thờ ơ có chừng mực mà ông ta luôn thể hiện sau cuộc trò chuyện cay đắng đó với Jess, mà là những điều khác, kỳ lạ hơn. Ví dụ, một ngày nọ, Anvo ra lệnh phá hủy mọi tấm gương ở Bastion và trừng phạt nghiêm khắc những người không tuân theo mệnh lệnh. Ông ta dường như cũng đã trở thành một người theo chủ nghĩa hoàn hảo ám ảnh, như thể mang trong mình một sự căm ghét sâu sắc đối với chính khái niệm Floss. Nhưng Jess không quá lo lắng. Tất cả những người đáng giá trên thế giới này đều hơi lập dị. Bản thân ông ta cũng được biết là có một hoặc hai thói quen kỳ lạ. Chẳng hạn như ăn mặc quá bảnh bao hoặc không bao giờ kìm hãm khiếu hài hước cao siêu xuất sắc của mình. Khi ngày mà Broken Sword và nhóm của ông ta dự định thách thức Second Nightmare, ác mộng thứ hai, đến gần, Anvo hướng sự chú ý của mình vào việc tuyển dụng những tài năng xuất chúng để tham gia cùng họ. Broken Sword, Smile of Heaven, nụ cười thiên đường, và Anvo đã là ba trong số những Awaken nổi bật nhất trong thế hệ của họ, hoặc thậm chí là của mọi thời đại. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sánh ngang với họ. Ông ta đã tìm được hai người. Một là cô gái đó từ vùng phía tây của Dream Realm, cõi mộng, Ki Song. Cũng vào thời điểm đó, ông ta đã đưa một đứa trẻ tên là Asterion đến Bastion. Vào lúc đó, Jess đã gần 50 tuổi và cũng là một Master. Nhưng dù vậy, khoảnh khắc ông ta nhìn thấy cậu thiếu niên đó, bằng cách nào đó, ông ta cảm thấy một cảm giác bất an mạnh mẽ và lạnh lẽo. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.